Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 96 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Tề Sát Thần Vương. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm bị một cái người của Ngưng Thuật Thế Gia phát hiện ra thân phận, do ông ta cũng tu cái thiên nhãn nữa. Thì lúc này Diệp Phàm ở trong cái thần thành này đã bị phong tỏa rồi, bị Khương gia phong tỏa để tránh sự cố xảy ra với Khương Thần Vương. Do đó mà hiện tại thì Diệp Phàm không còn cách nào khác, nếu mà ở bên ngoài thì đảm bảo là sẽ bị tìm kiếm, bị đuổi giết. Do đó hắn giả dạng tiến nhập vào trong Khương Thần Vương. Vừa coi như là kiếm chỗ trốn, vừa coi như là cứu ông Khương Thần Vương luôn. Nhưng mà khi vào đây rồi thì không ngờ ở phía ngoài có các thánh địa khác tập kích nhằm để giết Khương Thần Vương. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Thì lúc này thần sắc của Khương Vân lạnh như băng, vô cùng nghiêm túc. Sau nửa đêm, tiếng chuông lớn lại vang lên, cả thần thành bừng tỉnh, đại cung lại một mảnh đại loạn. Lại có người tới xâm phạm. Đây là một đôi binh khí hình người dùng huyết tinh bồi dưỡng, đã dưỡng xuất lực lượng pháp tắc, bị Hằng Vũ Thần Lô đánh thành tro bụi. Không phải cùng một nhóm người, nhưng đáng sợ như nhau. Ngay cả cái loại binh khí này cũng bỏ được, ít nhất là cường giả cấp thánh chủ. Trong địa cung là một mảnh khẩn trương, như một hồi trước bão. Tất cả mọi người đều cảm giác sự việc nghiêm trọng, không ngừng có người tới thăm dò, gần như có thể kết luận sớm muộn gì cũng sẽ có một kích lôi đình vạn quân. Bọn họ kể vào cái gì mà đối kháng với Hằng Vũ Thần Lô, làm sao có thể đối kháng với Thánh Binh Đại Đế chứ? Người Khương gia khó hiểu. Chỉ sợ có phiền toái lớn rồi đây. Khương Vương lộ ra vẻ lo lắng, nói. Có thể có người sẽ mang theo vũ khí cực đạo tới đối kháng với Thần Lô của Khương gia ta. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Bọn họ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ muốn bùng nổ đại chiến giữa các thánh địa hay sao đây? Tất cả lão nhân ở Hóa Long Trì đều bị kinh sợ. Diệp Hàm cũng nghẹn họng, trân trối, không ngờ diễn biến tới tận như vậy, có thể phát sinh thánh binh đấu thánh binh. Đây là một tin tức kinh thiên, đủ để chứng thế. Đã bao nhiêu năm rồi mới chưa phát sinh thánh địa khai chiến, bọn họ thực sự muốn trên thế giới này máu chảy thành sông hay sao? Một vị thần vương của Khương gia ta sống lại, thực sự cần phải gây chiến như vậy sao? Bọn họ sẽ không sợ đại địa này biến thành một mảnh hắc ám hay sao chứ? Những lão nhân Khương gia cũng bị kinh sợ, tất cả đều hiện ra thần sắc ngưng trọng. Một là vì cứu bí, hai là vì có người muốn cố ý dấy lên thánh địa đại chiến này. Khương Vân nhíu mày, người ra tay không nhất thiết là cường giả tuyệt đỉnh của Đông Hoang, thậm chí có thể là nhân vật cái thế của địa vực khác nữa. Đây chính là điều mà Khương Vân chân chính lo lắng nhất. Một đêm này vô cùng khẩn trương, địch nhân cường đại vượt xa dự đoán. Nếu là có người dùng thánh binh cực đạo tới, đại chiến phát sinh thì cả thần thành cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Khi trời sắp sáng, từ sâu trong địa cung đột nhiên truyền tới một cổ uy áp khủng bố. Mọi người Khương gia đều biến sắc, bọn họ đã rất quen thuộc, đây chính là Thánh Binh Đại Đế đang thức tỉnh. Mau, tế ra Hằng Vũ Thần Lô! Khương Vân hét lớn. Bọn họ đều điên thiệt rồi, thực sự dùng tới thánh binh cực đạo tới đánh hả? Rốt cuộc đó là ai vậy? Hắn không biết như vậy sẽ tạo ra hậu quả đáng sợ như thế nào sao? Người Khương gia biến sắc. Hư không rung chuyển ông ông, thiên địa bị đánh xuyên qua, một cổ uy áp mênh mông, mãnh liệt vọt thẳng vào sâu trong địa cung. Hằng Vũ Thần Lô lập tức sáng bừng lên, đã thức tỉnh. Một con thần hoàng trùng thiên, tiếng phượng minh chấn động cửu thiên, vang tận mây xanh. Đến tổ cũng là kiện thánh binh cực đạo nào đây? Người Khương gia kinh hãi. Ở trên địa cung, một kiện thánh binh nhanh chóng thức tỉnh, thần uy bàn bạc như đại dương mênh mông chấn động, khiến Hóa Long Trì cùng sụp sôi, nước ao bốc lên rất cao.

Chúng ta là vì bí mật du thủy đại đế mà tới đây, vì cái bí chữ đấu trong cửu bí mà tới, giết thần dương chỉ xếp thứ ba mà thôi. Một đời thần dương đáng giá được nhiều đại năng như vậy tiễn đưa, coi như là một loại kính trọng hắn rồi, nếu chỉ chết trong tay một người thì cũng quá bi ai cho thần dương đó. Khương Vân quát lạnh. Nói thật dễ nghe mà, khi các ngươi về già, không sợ sẽ bị đối đãi tương tự sao? Hê, 800 năm sau, tao nguyện chờ hậu nhân giết tới như vậy. Một tiếng cười lạnh liên tục vang lên. Gã quét mắt nhìn về số lượng người Khương gia không được nhiều nơi này, rồi nói. Hê, chỉ sợ các ngươi còn không có ai sống dài bằng ta mà thôi. Khuôn Thái Hư, nổi ra bí mật của Tử Sơn, giết ra đủ chứng thanh pháp, chúng ta tha cho con cháu ngươi một đường. Ở đây đều là đời sau trực hệ của ngươi, ngươi cũng không muốn trơ mắt nhìn bọn họ chết hết chứ. 13 nhân vật cấp thánh chủ lại phát ra sát ý lạnh thấu xương đánh về phía thần vương. Phốc! Lúc này Khương Vân không ngăn cản nổi, phải phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ có mỗi lão là ngang hàng với những người này, làm sao có thể chống lại được đây? Khương Vân, ngươi nếu muốn chết thì chúng ta thành toàn cho ngươi rồi giết thần vương sao vậy? 13 vị đại năng lại cùng nhau tiến lên. Địa cung gần như vỡ tung tóe, uy áp khủng bố như đại dương mênh mông chuyển động, quét ngang hết thảy. Bỗng trong hóa lông trì chợt vang lên tiếng động, thân thể khô héo kia chậm rãi ngồi dậy rồi đứng lên. Thần quang trong mắt càng sáng chói, quả thực có thể xuyên người. Khương Thái Hư từng bước tiến lên bờ, lão vẫn da bọc xương như cũ, có vẻ vô cùng yếu đuối, nhưng động tác lại rất kiên định và hữu lực. Lão tổ! Thần Dương tổ tông! Mọi người Khương gia cả kinh kêu lên, không nghĩ tới Khương Thái Hư có thể đứng lên, tự mình lên bờ, còn tiến về phía 13 vị đại năng. Thời khắc này mỗi bước của lão như hòa nhịp với hơi thở thiên địa. Không phải rất nặng, nhưng cũng căn bản là không khiến địa cung lay động. Nhưng cái loại tiết tấu này như thần cổ của thiên đình từ ngàn vạn năm trước vang vọng tới, gõ vào lòng của mỗi người, ngay cả trái tim đại năng cũng như co rút lại. Đông đông đông. Đây là một loại tiết tấu đáng sợ, không thể miêu tả bằng lời, như tiếng vọng của đại đạo tiên thiên. Người của Khương gia không tự chủ được tránh ra một con đường cho lão, tất cả hành vi đều như là theo bản năng. Một tên cấp thánh chủ hừ lạnh muốn phá tan cái loại tiết tấu khủng bố này nhưng không thể, càng khiến cho người ta hít hồn. Kẻ sắp xuống mồ thì có gì mà sợ? Một tên đại năng vọt tới trực tiếp ra tay, như một đạo tia chớp màu đen bắn ra. Khương Vân liền cầm chiến qua trong tay ngăn cản, nhưng mà hai đại năng khác lập tức ra tay ngăn cản lão, không để cho lão có thể tiến lên. Khương thần dương, ta tiễn ngươi! Người kia nháy mắt đã vọt tới, nâng một tay vỗ xuống. Đây không chỉ là một chưởng mà còn là một loại quy tắc thiên địa. Thậm chí nếu nhìn kỹ có phát hiện có cả một đạo văn đang xen vào, hình thành một cái tấm lưới có quy tắc bay ra lực lượng pháp tắc hữu hình. Trái tim những người Khương gia nơi này như vỡ ra, muốn ngăn cản nhưng cũng không thể. Đây là một vị cấp thượng vương, không ai ngoài Khương Vân có thể ngăn cản cả. Nhưng mà Khương Thái Hư vẫn như cũ, không hề biến sắc. Tiến tới từng bước, tiết tấu dưới chân của lão chưa từng hỗn loạn. Đột nhiên trong mắt của lão bắn ra hai đạo ánh sáng màu đỏ, có màu sắc như hoàng huyết xích kim, trở thành ánh sáng duy nhất nơi này, chói chang mà vĩnh hằng, như là hằng vũ thần lô lao ra. Tên đại năng kia kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống. Lòng bàn tay của gã bị xuyên thủng, pháp tắc gã tạo ra lập tức bị hủy diệt, thần quang kia lại vọt tới. Phốc! Huyết quang tung tóe, hai tròng mắt của người này bị thần quang xuyên thấu, đâm nát đại não, mang theo một mảnh huyết hoa bị hất văng ra ngoài. Cái gì? Làm sao có thể? Khương Thái Hư đã già rồi mà còn có thể ứng chiến sao? Phía sau, những nhân vật cấp thánh chủ khác thấy một màn này mà đều khiếp sợ. Một lão thần vương sắp chết không ngờ còn phát ra thần uy như vậy. Lão tổ! Người của Khương gia vô cùng rung động, tuyệt đối không nghĩ Khương Thái Hư vừa tỉnh lại lại có chiến lực như vậy rồi. Bởi vậy có thể biết được uy thế của Khương Thái Hư 4.000 năm trước như thế nào, oai hùng vĩ ngạn, phong thái vô hạn. Tên đại năng kia bị xuyên thủng hai mắt, xuyên qua cả đại não nhưng vẫn chưa chết. Tu vi đạt tới bậc này rất khó giết chết được. Tuy nhiên gã đã bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu rồi. Khương Thái Hư ta tung hoành cả đời này, còn không có ai dám bước ta như vậy cả. Khương Thần Vương rốt cuộc mở miệng nói, như thần trung ngân vang, truyền khắp địa cung, khắp ngõ ngách thần thành. Trời ơi, Khương Thái Hư sống lại rồi, còn khôi phục chiến lực nữa kìa. Trong thần thành, rất nhiều tu sĩ nghe được âm thanh này cũng đều bị chấn kinh.